Vũ Tôn, chương 114, chương 113, trước ngày đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Vũ Tôn là ngoại lệ. Bởi vì phân thân hồn hoàn của hắn vẫn đang hấp thụ. Tôi luyện quang minh chi thể. Bên trong quang minh bảo điện, cơ thể hắn lúc này như một quang nhân. Làn da, tóc, tai, mũi, mắt, lục phủ ngũ tạng. Toàn bộ cơ thể như tạo thành bởi ánh sáng. Khắp người hắn tỏa ra quang mang cực kỳ mạnh mẽ. Điều này nghĩa là hắn sắp hoàn thành tôi luyện quang minh chi thể. Thân thể như quang minh, xua tan hắc ám, chiếu rọi bốn phương, mọi bộ phận được rèn luyện, chuyển hóa thành quang minh. Thậm chí máu huyết của hắn cũng ẩn ẩn từng tia sáng mỏng manh. Nhục thân của cỗ phân thân này tuyệt đối vượt qua các thể chất tại thể chất bài danh bảng của Tiềm Long Đại Lục. Bởi vì quang minh chi thể vốn nằm trong 3000 thể chất của toàn bộ thiên vũ. Hơn nữa bài danh không phải là thấp. Chẳng qua, sự mạnh mẽ cây ết ủng bố của nó bị hắc ám chi lực của hắc ám chí tôn gặm nhấm. Hủy hoại đi không ít nên nó mới không mạnh mẽ như tự nhiên sinh ra. Tuy nhiên, thế đã đủ rồi. Sau này hắn hoàn toàn có thể tôi luyện để cải tạo nó lên hoàn mỹ. Đột nhiên thân thể Vũ Tôn quang mang ngày càng mạnh mẽ. Đến mức chói mắt không thể nhìn thấy gì. Quang minh bảo tọa cùng bảo điện cũng rung chuyển như đang trợ uy cho hắn. Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn mở ra. Hai con mắt như hai mặt trời thu nhỏ. Cực kỳ thần thánh. Từng tia sáng trong cơ thể hắn bỗng thu liễm lại. Toàn bộ dồn vào đôi mắt ấy. Lóe, lóe, hắn nhắm nghiền mắt lại. Cả bảo điện như trở về trạng thái suốt 2 vạn năm của nó. Yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có 10 viên dạ minh châu ánh sáng toàn bộ biến mất. Từ trên không trung rơi xuống đất. Vũ Tôn trên bảo tọa từ từ cử động. Hai mắt đang nhắm lại mở ra. Toàn thân hắn đã trở lại như trước đây. Nhưng có một khí thế vô hình cao cao tại thượng toát lên. Ở hắn lúc này có chút gì đó khiến người khác nhìn vào thấy bị lôi cuốn. Da rẻ hắn nhẵn nhụi, mịn màng không khác gì một đứa trẻ mới sinh ra. Quang minh chi thể đã thành, nhẹ thở ra một hơi dài. Hắn đứng dậy vươn tay, bế quan 3 tháng cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Khắp người hắn khí lực cuồn cuộn dâng trào. Kiểm tra thân thể, hắn ngây người ra. Chỉ ngồi tôi luyện quang minh chi thể vậy mà hắn đã từ 21 cấp trở thành 29 cấp. Chỉ một cấp nữa là bước vào 40 cấp. Trúc cơ kỳ ma pháp sư tứ giai. Quang minh chi thể quả thực ghê gớm. Tìm một bộ y phục mặc vào người bởi y phục cũ đã tan biến khi tôi luyện quang minh chi thể. Vũ Tôn mỉm cười. Chỉ có nắm giữ nó mới biết quang minh chi thể mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cực kỳ tin tưởng nếu một trúc cơ sơ kỳ trước mặt khiêu chiến hắn chỉ mất nhiều nhất 5 chiều là knock out đối phương. Vượt cấp khiêu chiến đã là thiên tài. Vượt đại cảnh giới khiêu chiến càng là yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, có cường giả nào không vượt cấp chiến đấu? Vậy mà mất 3 tháng. Cũng may tân sinh đại tái chưa bắt đầu, nếu không phải để phân thân kia xuất chiến thì không hay. Còn 10 ngày. Tranh thủ tìm hiểu quang minh tâm pháp xem có hỗ trợ gì cho hồn hoàn của ta không. Nói là làm, hắn tiến vào lục bích sàng trong phòng tu luyện của quang minh bảo điện ngồi xuống. Ban đầu cứ nghĩ quang minh tâm pháp phải hỏi quang minh chí tôn nhưng thực ra nó lại nằm luôn trong quang minh cầu mà Vũ Tôn đã luyện hóa xong. Sau khi hắn luyện thành quang minh chi thể, tự khắc trong não hải xuất hiện toàn bộ tâm pháp quang minh. Quang minh tâm pháp chủ yếu tập trung về tôi luyện thể chất. Vũ Tôn trực tiếp bỏ qua giai đoạn này. Thời gian không nhiều nên hắn chú tâm vào vũ kỹ. Thân pháp trước hết, vũ kỹ thì có nhiều phần nhỏ. Mỗi phần là một kỹ năng riêng. Hắn không hiểu rút cục quang minh tâm pháp là tu luyện vũ kỹ hay ma pháp nữa. Bởi theo nó thì dường như là cả vũ kỹ lẫn ma pháp đều có thể. Quang minh thanh tịnh, quang minh hủy diệt. Quang minh cực tốc, quang minh dáng thế, đủ các loại quang minh làm hắn loạn cả đầu. Nhưng phải công nhận quang minh tâm pháp cực kỳ có lợi khi hắn có quang minh chi thể. Quang minh thanh tịnh có thể tịnh hóa tà ác, rất có lợi khi giúp người tẩu hỏa nhập ma. Quang minh cực tốc trong giây lát mượn tốc độ ánh sáng dịch chuyển đến vị trí khác. Quang Minh hủy diệt thì sát thương rất cây ết ủng bố. Quang Minh tâm pháp sinh ra cho người có Quang Minh chi thể. Muốn tu luyện nhưng không có Quang Minh chi thể cũng không được. Bởi vì phải dùng Quang Minh chi thể để hấp thụ ánh sáng. Không biết ai đã nghĩ ra bộ tâm pháp này quả là thiên tài. Vũ Tôn cảm thán nghĩ thầm. Quang Minh chi thể kết hợp với Quang Minh tâm pháp đã mạnh mẽ như vậy. Vậy mà Quang Minh Chí Tôn tiền bối vẫn bị Hắc Ám Chí Tôn bước vào tuyệt cảnh suýt chết. Trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ. Liệu có Quang Minh vậy Hắc Ám Chí Tôn phải chăng sẽ có Hắc Ám chi thể? Hắc Ám tâm pháp, gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung. Vũ Tôn tịnh tâm tu luyện. Dù sao chuyện đó với hắn còn xa vời lắm. Có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. Mất 3 ngày hắn mới đem toàn bộ vũ kỹ cùng thân pháp của Quang Minh tâm pháp nắm giữ sơ bộ. Thi triển Quang Minh tâm pháp không cần vũ khí. Đó là điều hắn rất vui vẻ. Bởi hắn đã có Xích Huyết kiếm. Nếu dùng thêm một vũ khí nữa quả thực rất không thoải mái. U Linh thần điển của Xích Huyết Hoàng không hề thua kém Quang Minh tâm pháp. Cho nên hắn tạm thời dùng kiếm đang quen tay. Đổi qua vũ khí khác sẽ khó khăn. Thử đem hồn hoàn kết hợp cùng Quang Minh tâm pháp thì không có bài xích hay khó khăn nào xảy ra. Như vậy là tốt nhất, bởi hắn không muốn bỏ bất kỳ thứ nào. Hồn hoàn của hắn 2 viên đều không phải thiên về tấn công mà là phụ trợ thì chính xác hơn. Trước kia hắn khi chiến đấu chủ yếu dựa vào những vũ kỹ cấp thấp của vũ gia cùng đôi lực bức bách thì xuất sử U Linh thần điền. Bây giờ có Quang Minh tâm pháp thì càng như hổ mọc thêm cánh. Xích Huyết Hoàng đã đem công pháp chính cống của hồn hoàn giới tung ra ngoài. Việc hắn sử dụng cả vũ kỹ lẫn ma pháp sẽ không còn bị ai nghi ngờ hay để ý. Họa chăng Quang Minh chi thể của hắn sẽ bị dòm ngó bởi vì theo thể chất bài danh bảng không hề có thể chất nào tên là Quang Minh. Đột nhiên mọc ra một Quang Minh thể lẫn Quang Minh tâm pháp tất sẽ có người hiếu kỳ. Nghi hoặc, nhưng như vậy thì có sao? Quang Minh là biểu tượng của thần. Của chúa tể, thà như là hắc ám thì hắn sẽ lo lắng đôi chút. Cứ nhắm mắt nói đang nằm mộng thì có một vị thần nào đó ban cho cả hai thứ. Vậy thì còn có ai nói được gì nữa? Đã tới lúc đem phân thân này trở lại học viện thôi. Vũ Tôn thở phù một hơi. Chính thức chấm dứt 9 ngày tôi luyện Quang Minh tâm pháp. Chỉ một ngày nữa là học viện sẽ bắt đầu chuẩn bị tân sinh đại tái. Bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi một ngày cho tâm hồn thư thái là tốt nhất. Hắn thong dong bước ra ngoài Quang Minh Bảo Điện. Sau đó vẫy tay, tòa Quang Minh Bảo Điện khổng lồ nhanh chóng co rút lại như một món đồ trang sức được hắn thòng một sợi dây đeo lên cổ. Có nó hắn sẽ cực kỳ thuận lợi trong việc tu luyện Quang Minh. Cùng lúc đó bản tôn hắn đang trong Nam Thiên Học Viện cũng mở bừng mắt ra. Không gian lực khẽ ba động. Chỉ mất vài phút hắn đã đến cạnh phân thân sau đó đem phân thân hồn hoàn quay lại Nam Thiên Học Viện. 3 tháng qua, thực lực tổng quát của các học viên tiến bộ rất lớn. Bảo Nhi với tư cách huyền linh thánh thể đương nhiên chiếm cứ tuyệt đối. Từ 22 cấp nàng vọt lên 30 cấp, danh tiếng át cả thiên tài số 1 nội viện cực vấn thiên trước kia. Những người khác tuy thua kém nhưng không ai dừng bước, thấp nhất cũng tăng 3 tiểu cấp. Nhiều thì 6 tiểu cấp, dương cấp 17, tràn cấp 17, cún cấp 18, tiểu tam cấp 17, trương dực cấp 18. Thực lực như vậy tổng quan so với 2 phân viện kia cao hơn không ít. Nếu không quá xui xẻo thì toàn bộ nhóm bọn chúng có thể dễ dàng tiến vào vòng chung kết 3 phân viện. Cách trương.